Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Người Nhận Lầm Người. Không chỉ là Tuyết Tinh Thân Vương, Tiết Thanh Hà, Độc Cô Bác còn có Xà Mâu cùng Thứ Đồn hai vị đấu la. Sắc mặt tất cả đều kịch biến. Năm Hoàn Hồn Vương, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Này là kinh khủng đến mức nào hồn hoàn bố trí. Tại chỗ có tới 3 vị phong hào đấu la, nhưng một cái có 10 vạn năm hồn hoàn đều không có. Toàn bộ đấu la đại lục ở bề ngoài có chừng 20 vị phong hào đấu la. Này chừng 20 vị phong hào đấu la, chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo có 10 vạn năm hồn hoàn. Có thể tưởng tượng, được 10 vạn năm hồn hoàn có nhiều khó khăn. Cái này khó khăn không phải nói 10 vạn năm hồn thú rất ít. 10 vạn năm hồn thú cũng không ít, là hiện nay trên đại lục phong hào đấu la mấy lần. Nhưng 10 vạn năm hồn thú sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Dù cho là bình thường nhất 10 vạn năm hồn thú, cũng không phải 95 cấp trở xuống hồn sư có thể tiêu nghĩ tới. Diệp Hải dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là năm hoàn hồn vương, liền có thể thu được 10 vạn năm hồn hoàn. Bản thân hắn sức chiến đấu nên là cỡ nào cường hãn. Diệp Hải cái này 10 vạn năm hồn hoàn nhường trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Trong mắt là vừa ước ao, lại đố kỵ, còn có mấy phần kiêng kỵ. Độc Cô Bác phục hồi tinh thần lại, thương hại nhìn Tuyết Tinh Thân Vương một chút, thầm nghĩ, này Tuyết Tinh Thân Vương giờ khắc này sợ không phải hối hận ruột đều muốn xanh đi. 3 năm trước xem thường nhân gia, dựa vào quyền lực trong tay đem Sử Lai Khắc Học Viện lão sư cùng học sinh tất cả đều sỉ nhục đi. Đem Diệp Hải sỉ nhục đi. Mất không chỉ có riêng chỉ là toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu tổng quán quân như thế. Một cái vinh quang, còn có một cái phong hào đấu la cấp cường giả thiện ý. Hiện tại, Diệp Hải không phải hóa thành lấy mạng Diêm La, lại đây lấy Tuyết Tinh Thân Vương mạng nhỏ. Đồng thời, Độc Cô Bác trong lòng cũng có nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu như chính mình lúc trước quyết định tác hợp Nhạn Nhạn cùng Diệp Hải, e sợ hiện tại Diệp Hải liền thành cháu rể của mình đi. Ngọc Thiên Hằng tên kia trước nhìn coi như không tệ, nhưng hiện tại cùng Diệp Hải so sánh, quả thực lại như cái rác rưởi như thế. Có điều nói đi nói lại, ai làm đầu có thể nghĩ đến. Lúc trước cái kia cũng chỉ có bình thường hồn thánh cảnh giới sức chiến đấu thiếu niên. Vẻn vẹn chỉ là thời gian 3 năm qua đi, sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt đến phong hào đấu la mức độ. Độc Cô Bác không biết hiện tại Diệp Hải sức chiến đấu làm sao, nhưng vẻn vẹn chỉ xem cái này 10 vạn năm hồn hoàn, hắn liền biết Diệp Hải thực lực tuyệt đối không thua kém phong hào đấu la. Bởi vì nhục thân cường độ thấp hơn phong hào đấu la, căn bản hấp thu không được 10 vạn năm hồn hoàn. Tiết Tinh Thân Vương hít sâu một cái, nói: Độc Cô tiên sinh, người này muốn phiền phức ngươi. Không sao, Độc Cô Bác lạnh nhạt nói. Ha ha, ta đã rất lâu không có đánh qua phong hào đấu la. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn thật là có chút hoài niệm. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải mang theo cười nhạt, nhìn từng bước một đi tới Độc Cô Bác. Độc Cô Bác khí thế liên tiếp cất cao, đồng thời từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. 2 vàng, 2 tím, 5 đen, 9 cái hồn hoàn xuất hiện. Từng tia một tanh ngọt mùi vị xuất hiện ở không trung. Diệp Hải nắm chặt trong tay Hoàng Kim Chùy, nói: Lão độc vật, xem chùy. Diệp Hải một bước bước ra, đi thẳng tới Độc Cô Bác trước mặt. Một chùy con đập xuống, một búa này nện xuống, dĩ nhiên mang theo cuồng phong gào thét. Ầm một tiếng nện ở Độc Cô Bác, Xà Mãng Thiên Cương Thuẫn lên. Răng rắc. Xà Mãng Thiên Cương Thuẫn giống như pha lê như thế phá toái. Hoàng kim búa lớn dư thế không giảm đập hướng về phía sau Độc Cô Bác. Độc Cô Bác con người đột nhiên co, thân thể giống như linh xà như thế cấp tốc lùi về sau. Liên tục sử dụng 3 lần Xà Mãng Thiên Cương Thuẫn. Lúc này mới vừa lui một bên ngăn trở Diệp Hải. Hắn nghĩ tới Diệp Hải lợi hại, nhưng không nghĩ tới Diệp Hải như thế lợi hại. Hắn vạn năm hồn kỹ, Diệp Hải một chùy con có thể đập nát 4 cái. Đây là Độc Cô Bác vạn vạn không ngờ tới. Độc Cô Bác lui lại. Diệp Hải cười ha ha. Lại lần nữa đi tới. Trực tiếp một chùy con đập về phía Tuyết Tinh Thân Vương trước mặt ba tên hồn đấu la. Ba tên hồn đấu la mắt thấy Độc Cô Bác cũng không ngăn nổi Diệp Hải. Vội vã sáng lên cái thứ bảy hồn hoàn. Muốn trực tiếp triển khai võ hồn chân thân. Diệp Hải trên người thứ năm đỏ như màu máu 10 vạn năm hồn hoàn liên tục lấp lóe 3 lần. Ba tên hồn đấu la trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Thời điểm dừng vốn là đơn thể khống chế. Giờ khắc này Diệp Hải trực tiếp đem một ngày 3 lần hạn mức tối đa dùng xong. Dĩ nhiên có loại quần thể khống chế ảo giác. Diệp Hải hoàng kim chùy biến thương. Một thương quét ngang qua. Phốc phốc phốc. Ba đạo tiếng vang lên sau. Ba cái hồn đấu la trực tiếp biến thành ba cái thi thể không đầu. Máu tươi phun trên mặt đất. Nhuộm đỏ một mảnh. Diệp Hải vẻ mặt hờ hững không gợn sóng. 3 năm trước đây. Diệp Hải lần thứ nhất nhìn thấy người chết thời điểm. Còn không nhịn được nôn mửa. Vẻn vẹn qua 3 năm. Diệp Hải liền có thể thản nhiên đối mặt. Giờ khắc này tự tay giết người. Càng cũng có thể không hề chập chờn. Diệp Hải thực lực mạnh. Nhưng tâm địa cũng càng cứng hơn. Ba tên hồn đấu la cấp bậc cường giả trong khoảnh khắc chết ở Tuyết Tinh Thân Vương trước mặt. Nhường hắn có loại trái tim phảng phất bị một cái tay nắm lấy cảm giác. Sợ hãi, bàng hoàng, mờ mịt, bất an. Các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ kéo tới. Nhường lý trí của hắn kém chút tan vỡ. Diệp Hải, Độc Cô Bác nhân cái này khe hở đứng ở Tuyết Tinh Thân Vương phía trước. Trầm giọng nói. Ngươi quả thật quyết tâm muốn trợ trụ vi ngược. Độc Cô Bác ngăn trở Diệp Hải ánh mắt. Tuyết Tinh Thân Vương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hơi gió vừa thổi. Hắn trực giác phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên lai phía sau lưng hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nuốt ngụm nước bọt. Tuyết Tinh Thân Vương đứng ra. Nói. Diệp Hải đúng không? Phía sau ngươi Tuyết Thanh Hà không phải người tốt lành gì. Giết đệ giết cha. Ngươi theo như vậy chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ta có thể cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta. Sau khi chuyện thành công ta phong ngươi vì là hộ quốc công tước. Diệp Hải quay đầu lại nhìn Tuyết Thanh Hà một chút. Nở nụ cười. Nói, thần vương đại nhân. Ta không cho là ta là người tốt lành gì. Có thể lấy các ngươi một đại gia đình tử vong đem đổi lấy toàn bộ đấu la đại lục thống nhất. Ta nâng hai tay hai chân tán thành, chấm ngoặc kép, hơn nữa, 3 năm trước thiên đấu hoàng gia học viện sự tình, ngươi có lẽ quý nhân hay quên sự tình quên đi, ta có thể không quên được, ta người này không ưu điểm gì, soái là một cái khác chính là ân oán rõ ràng, ngươi nhục ta giết ngươi, này rất công bằng đi, đừng coi chính mình là thân vương, liền có thể tùy ý làm nhục người khác. Dù cho ngươi cảm giác mình là cố ý hung hăng, cố ý giấu tài, nằm gai nếm mật, vì ngày sau phản công. Nhưng ta có nghĩa vụ mặc cho ngươi trêu chọc cùng làm nhục. Ha ha, đại nhân, thời đại thay đổi, ngươi có thể coi chính mình là kẻ ngu si. Thế nhưng không muốn đem người khác cũng nên kẻ ngu si. Chấm ngoặc kép, nói rồi một đống rác rưởi lời. Diệp Hải cảm giác cả người khoan khoái. Đồng thời cũng rõ ràng tại sao đại phản phái nhóm đều sẽ nói một đống rác rưởi lời. Bởi vì này rất thoải mái. Dừng một chút, Diệp Hải nhìn về phía Độc Cô Bác. Cười nhạt nói, đúng không? Độc Cô tiên sinh, Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này lại mắc mớ gì đến ta? Tiết Tinh Thân Vương cuồng loạn nói, Độc Cô tiên sinh, giết chết hắn, chỉ cần ngươi có thể giết chết hắn. Ta liền đem quý phủ khối này hồn cốt cho ngươi. Ngươi biết, khối này hồn cốt phi thường thích hợp ngươi. Diệp Hải nhìn Độc Cô Bác. Nói, quyền lựa chọn giao cho ngươi. Là cùng hắn cùng chết. Vẫn để cho mở. Độc Cô Bác trầm mặc một lát. Nói, không có chỗ thương lượng. Diệp Hải cười lắc đầu nói. Đương nhiên là có. Chỉ cần các ngươi rút đi. Nhường Thái tử Điện Hạ thuận lợi đăng cơ. Chúng ta không làm khó các ngươi. Các ngươi lẽ nào cảm thấy chúng ta rất nhàn. Sẽ không có chuyện gì gây phiền phức cho các ngươi. Độc Cô Bác quay đầu lại nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương. chờ quyết định của hắn. Tiết Tinh Thân Vương cắn răng hỏi, ngươi thật sự bảo đảm không làm khó chúng ta? Diệp Hải cười nhạt nói, ta bảo đảm. Tốt, chúng ta đi. Tiết Tinh Thân Vương mang theo Độc Cô Bác cùng 7 tên hồn thánh rời đi. Mãi đến tận Tiết Tinh Thân Vương đáp ứng rời đi, cái kia 7 tên hồn thánh mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ phía sau lưng quần áo sớm đã ướt đẫm. 3 tên hồn đấu la cấp bậc cường giả ở Diệp Hải dưới tay dĩ nhiên một hiệp đều không có đi xong. 3 người bị một thương lật tung. Cái kia một màn kinh khủng nhường bọn họ bây giờ còn có chút kinh hồn bạt vía. Cái kia thiếu niên thật sự chỉ là 5 hoàn hồn vương. Này sức chiến đấu, so với 95 cấp phong hào đấu la cũng không kém bao nhiêu. Đây là nhân loại có thể đạt đến. Còn có cái kia thần tiên giống như hồn hoàn phối chế. Vẻn vẹn hồn vương thì có 10 vạn năm hồn hoàn. Cái kia thứ bậc 9 cái hồn hoàn thời điểm, sợ không phải muốn hơn 100 vạn năm. Hắn sao không lên trời đây? Đấu la đại lục đều sắp không bỏ xuống được hắn. Độc Cô Bác căng thẳng thân thể cũng từ từ thanh tĩnh lại. Vừa nãy Diệp Hải tuy rằng vẫn mang theo cười nhạt, nhưng này loại áp lực mạnh mẽ, nhường hắn một khắc cũng không dám phân tâm. Hắn vừa nãy thậm chí có loại đối mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông vị kia siêu cấp đấu la kiếm đấu la cảm. Giác, nhìn Tiết Tinh Thân Vương rời đi, Tiết Thanh Hà không nói cái gì. Mãi đến tận đối phương hết thảy mọi người rời đi sau, Tiết Thanh Hà mới từ tốn nói, tại sao muốn để cho chạy bọn họ? Người biết, ta phía sau 2 vị này cũng là phong hào đấu la. 2 người bọn họ ra tay, Tiết Tinh Thân Vương bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Diệp Hải hơi cười, nói, Độc Cô Bác cùng ta có cũ, hơn nữa đem ta dẫn tiến cho thái tử ngươi, xem như là giúp ta không ít, ta không thể giết hắn. Tiết Thanh Hà nói, ta sau khi lên ngôi, Tiết Tinh Thân Vương là nhất định phải chết, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn giết chết hắn. Hiện tại để cho chạy, ngày sau không phải là muốn xung đột vũ trang. Diệp Hải lắc đầu nói, ngươi đêm nay liền điểm người tề tay, tấn công Tiết Tinh Thân Vương phủ, ta sẽ ở ngươi động thủ trước dẫn ra Độc Cô Bác. Tiết Thanh Hà hơi có chút ngạc nhiên, nói, ngươi không phải đã đáp ứng không làm khó Tiết Tinh Thân Vương? Diệp Hải cười nhạo nói, kẻ địch yêu cầu cũng muốn đi làm sao? Trong tự điển của ta cũng không có cái này. Ta không phải kẻ ba phải. Kẻ địch yêu cầu có thể toàn bộ đáp ứng, nhưng làm đến trong đó một cái, cái kia coi như ta thua. Tốt, Tiết Thanh Hà cười ha ha, nói, vậy ta lập tức trở về phủ, chuẩn bị nhân thủ. Đúng rồi, ngươi làm sao dẫn ra Độc Cô Bác? Tiết Thanh Hà hỏi. Diệp Hải cười thần bí, nói, Độc Cô Bác có một cái xem so với hắn mạng của mình còn người trọng yếu. Ta bắt được nàng, Độc Cô Bác nhất định sẽ đi theo ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ra hoàng cung, thẳng đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, sau đó đem Độc Cô Nhạn cho bắt đi. Quá trình này rất thuận lợi, chỉ có một cái hồn thánh lão sư phản ứng lại, bị Diệp Hải một cước đá bay. Sau đó Diệp Hải mang theo Độc Cô Nhạn thẳng đến Tiết Tinh Thân Vương phủ. Độc Cô Bác, cháu gái ngươi ở trên tay ta, không nghĩ nàng chết, liền đi theo ta. Diệp Hải cao giọng nói. Nghe thấy Diệp Hải âm thanh, Tiết Tinh Thân Vương kém chút tức ngất đi. Tuy rằng Diệp Hải mang theo mặt nạ, nhưng âm thanh cùng thân cao chút nào không thay đổi. Hơn nữa hai người mới vừa từng gặp mặt, hắn làm sao không nhận ra. Diệp Hải, ngươi không phải đã đáp ứng ta, không làm khó chúng ta? Tiết Tinh Thân Vương cả giận nói. Ngươi nhận lầm ngươi. Diệp Hải hời hợt nói. Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Tinh Thân Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.